Yêu Long Cổ Đế, chương 3196, Yêu Nghiệt Hàng Thế, Tô Tuyết. Góc truyện audio.com. Đại chiến kết thúc sáng sớm hôm sau. Có tin tức tốt truyền đến. Tiêu Vũ Nhiên tại Hoàng Hải Bình Nguyên phía trên. Dẫn động vạn lôi kinh thần kiếp. Thành công vượt qua, vô số người vui mừng. Thành công sau khi độ kiếp Tiêu Vũ Nhiên. Chính là danh phù kỳ thực nửa bước thần cảnh. Phượng Hoàng Đế Triều, lại tăng một vị cường giả. So sánh với những người khác, Tô Hàn liền có vẻ hơi lạnh nhạt. Vạn lôi kinh thần kiếp, chính là hắn đoán trước ở trong sự tình. Tại rất nhiều thiên kiếp bên trong, không coi là quá mạnh, Tiêu Vũ Nhiên có thể vượt qua, cũng không kỳ quái. Đương nhiên, Tô Hàn cho Tiêu Vũ Nhiên làm thật là nhiều chuẩn bị. Cho dù là dẫn hạ mạnh hơn lôi kiếp, Tiêu Vũ Nhiên cũng giống vậy có thể thành công. Phượng Hoàng Đế Triều, Phượng Hoàng Đại Điện, thời gian kế tiếp bên trong. Ba Đại Thánh Triều chỉ có hai loại lựa chọn. Tô Hàn ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn phía dưới một đám cao tầng, giấu tài, hoặc là lần nữa xuất kích. Tại bản đế xem ra, người sau khả năng, hẳn là sẽ lớn hơn. Tô Hàn nói, như tiếp tục xuất kích, cái kia Ba Đại Thánh Triều. Nhất định sẽ ra động đến bọn hắn lực lượng bản thân. Thánh triều cùng đế triều, đó là hoàn toàn khác biệt, không chút nào khoa trương. Trước đó 15 tòa đế triều, liền nửa tòa thánh triều, thậm chí là 1/3 thánh triều, đều không kịp. Đây không phải chiến binh số lượng vấn đề. Thánh triều truyền thừa nhiều năm như vậy, từ xưa đến nay vẫn tồn tại, trong đó cường giả như mây, nội tình càng là cực cường. Mặc dù ta Phượng Hoàng Đế Triều có lòng tin chống cự, có thể như trước vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nghe thấy lời ấy, mọi người tất cả đều gật đầu, nhất là Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền đám người. Bọn hắn biết, Tô Hàn ở kiếp trước liền tại Trung Đẳng Tinh Vực dạo qua. Lại đi tới đỉnh phong, nhất này chút Thánh Triều, tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu, Phượng Hoàng Đế Triều cảnh vực. Sườn đông lân cận Tiên Ma Hải, cánh bắc lân cận Hắc Vân Sơn Mạch, duy nhất có thể đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Liền là phía tây cùng nam phương, Tô Hàn nói tiếp, bởi vậy, tại hai cái này hướng đi, phải tất yếu làm tốt chu đáo phòng ngự. Đế chủ, thuộc hạ nguyện xuất lĩnh chiến tộc thiên quân, trấn thủ tây phương, Hiên Viên Khung đứng dậy, tây phương nguy hiểm nhất. Ba Đại Thánh Triều mong muốn đường thẳng tiến công Phượng Hoàng Đế Triều. Cái kia tất nhiên sẽ lựa chọn Tây Phương. Được, Tô Hàn cũng không có từ chối. Nói, vậy thì do chiến tộc thiên quân trấn thủ Tây Phương. Phụ Hoàng, Nam Phương, liền giao cho Hải Nhi đi. Tô Thanh cũng là đứng dậy. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Thanh Nhi, ngươi lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía. Vi phụ rất là vui mừng. Trấn thủ Nam Phương có thể, nhưng phải tất yếu bảo vệ tốt tự thân an toàn. Một khi xuất hiện cái gì dị biến, lập tức cho Hoàng Thành truyền lệnh, nếu không thể chống cự, vậy liền lui về sau thủ. So sánh với những vật khác, mạng của các ngươi mới là trọng yếu nhất, biết không? Tô Thanh trọng trọng gật đầu. Đế chủ, Hồ Tước nói, cánh bắc cùng sườn đông tuy nói gian nguy. Ba Đại Thánh Triều hẳn là không có khả năng từ nơi này hai bên tiến hành công kích. Nhưng cũng không thể không phòng. Cấm ma pháp thánh đám người. Bố trí xuống ma pháp trận. Trấn thủ Hắc Vân Sơn Mạch. Tô Hàn nói. Tiêu Cầm Huyền, Lăng Tiếu, cùng với Diệp Tiểu Phỉ ba người. Trấn thủ sườn Đông Tiên Ma Hải Dìa. Dùng tốc độ của các ngươi. Trợ giúp cũng có thể càng nhanh. Đúng, tất cả mọi người là ứng tiếng. Ngay sau đó, Tô Hàn lại tiến hành một loạt bố trí. Cuối cùng, Tiêu Vũ Tuệ nói, Phu Quân, ý của ngươi là, tạm thời không có ý định động thủ sao? Vấn đề này, kỳ thật cũng là mọi người rất muốn nhất hỏi. Chỉ bất quá đám bọn hắn một mực dựa theo Tô Hàn mệnh lệnh làm việc. Sẽ không hỏi nhiều, nhưng theo thời khắc này thế cục đi lên nói. Phượng Hoàng Đế Triều hẳn là thừa thắng xông lên. Lại không nói đúng thánh triều động thủ, ít nhất cũng phải diệt đi cái kia vài chục tòa đế triều mới là. Trước không động thủ, Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói, 760 triệu người chết tại trong tay chúng ta. giết chóc quá nhiều. Tại Thanh Hoan sinh ra hài tử trước đó, ta tạm thời không muốn gặp máu. Mà lại, chúng ta giờ phút này cũng không có niềm tin tuyệt đối. Có thể đem cái kia ba đại thánh triều cho trấn áp. Tối đa cũng liền là chia 5 năm, vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, đó cũng không phải là hối hận liền có thể cứu vãn sự tình. Thanh Hoan còn có mấy tháng thời gian mới có thể sinh dục. Như ba đại thánh triều không đối với chúng ta tiến công. Cái kia chư vị liền thừa dịp thời gian này, tạm thời tu luyện một thoáng, muốn tiến vào thánh tử tu di giới, cùng bản đế nói thẳng là được. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là không lên tiếng nữa. Trời đông giá rét tuyết lớn, tiếng gió thổi lạnh thấu xương. Tô Hàn đứng ở ngoài cửa, đi tới đi lui, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Thoạt nhìn cực kỳ cuống cuồng. Tiêu Vũ Tuệ trong phòng, làm Nhậm Thanh Hoan đỡ đẻ. Tuy là tu sĩ, nhưng ở sinh con phương diện này, cuối cùng vẫn là cùng phàm nhân một dạng. Nhiều lắm là, liền là ít một chút đau đớn. Dùng Nhậm Thanh Hoan cái kia thanh lãnh tính cách, Tô Hàn thật lo lắng. Đế chủ, ngài không cần như thế. Có thủ vệ đứng ở trước cửa, lúng túng nói, thế gian có truyền thuyết, nói là càng cuống cuồng, hài tử ra đời thì càng khó. Thuộc hạ kiến nghị, ngài vẫn là về trước đi chờ một chút đi. Có tin tức, thuộc hạ trước tiên thông chi ngài. Không cần. Tô Hàn lắc đầu, hoa, vào thời khắc này, một đạo thanh thúy non nớt khóc lớn âm thanh, bỗng nhiên từ bên trong phòng truyền ra. Tô Hàn thân thể chấn động, trong mắt tuôn ra tinh quang, kẹt kẹt, sau một lát, cửa phòng mở ra, Tiêu Vũ Tuệ đi ra, nàng mang theo nụ cười, cố ý nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, cho đến Tô Hàn vội vã không nhịn nổi thời điểm, lúc này mới cười nói, tốt. Không đùa ngươi, mặc cho các chủ cho ngươi sinh ra một cái tiểu công chúa. Rất là xinh đẹp đây. Thật, Tô Hàn mừng rỡ, ha ha, may nhờ không có giống như ngươi. Bằng không thì khẳng định phải xấu hổ chết rồi. Tiêu Vũ Tuệ trêu đùa một câu. Tô Hàn giờ phút này cũng không có lòng dạ thanh thản nói đùa nàng. Vọt thẳng vào phòng bên trong, cửa phòng đóng lại. Tô Hàn hai tay chống lên một cỗ nhu hòa ấm áp lực lượng. Đem cái kia vừa ra đời, lại là đã mở mắt tiểu gia hỏa, ôm vào trong ngực, Nhậm Thanh Hoan liền nằm ở nơi đó, nhìn không ra cỡ nào suy yếu, dù sao cũng là tu sĩ, sinh đứa bé mà thôi, bình thường nghi thức nên có, nhưng muốn nói ở cữ cái gì, đó là tại nói bậy, xinh đẹp không, Nhậm Thanh Hoan ôn nhu hỏi. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, Tô Hàn phát ra từ nội tâm nói. Có câu nói rất hay. Hài tử chính mình tốt, hoa màu người khác tốt. Lời ấy một điểm không kém. Tiểu gia hỏa cái kia óng ánh sáng long lanh làn da. Đen kịt tròn trịa mà mắt to. Cùng với đen nhánh đầu nhỏ phát. Trên người nàng hết thảy. Đều có thể vào Tô Hàn trong lòng. Cái kia mềm mại nhất địa phương. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Nhậm Thanh Hoan lại nói, Tô Hàn sững sờ, nhìn cái gì, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi từng nói với ta thượng cổ huyết mạch, hẳn là màu vàng kim A, Tô Hàn đồng tử co rụt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thần niệm trực tiếp xuyên thấu tiểu gia hỏa trong cơ thể. Không có cái gì màu vàng kim huyết mạch, mà là, trắng lóa như tuyết, máu của nàng, là màu trắng tinh, cái này, Tô Hàn trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được, màu tuyết trắng huyết mạch, đại biểu cái gì, điểm này, cho dù là Tô Hàn chính mình cũng không biết. Cổ thư phía trên, từng ghi chép qua không ít huyết mạch nơi phát ra cùng màu sắc. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có màu trắng, hơn nữa còn là thuần trắng, không có một tia chất bẩn, liền tựa như là trắng xóa hoàn toàn lưu ly một dạng. Thuần túy mà lại hoàn mỹ, người biết nhiều như vậy. Có thể nhìn ra này bạch sắc huyết mạch, đại biểu cho cái gì không? Nhậm Thanh Hoan nhẹ giọng hỏi. Không biết, Tô Hàn lắc đầu, liền ngươi cũng không biết sao? Nhậm Thanh Hoan có chút thất vọng, Tô Hàn bắt lấy tay của nàng. Mặc kệ này bạch sắc huyết mạch đại biểu cho cái gì? Nhưng ở trong tim ta, nàng chẳng qua là con của ta mà thôi. Nhậm Thanh Hoan lập tức lộ ra nụ cười. đẹp không được, bất kỳ nữ nhân, tại sinh ra hài tử về sau, đều sẽ đem đã từng một vài thứ gì đó bỏ đi. Tiến tới thêm ra, là một loại mẫu tính hào quang, Nhậm Thanh Hoan trên thân, bị bỏ đi đồ vật, tựa hồ chính là nàng đã từng cái chủng loại kia thanh lãnh. Nàng nhìn về phía hài tử nhu hòa tầm mắt, Tô Hàn nhìn rõ ràng, đây là Nhậm Thanh Hoan trong mắt, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Cảm ơn ngươi, Tô Hàn rõ ràng khẩu khí, cúi đầu tại Nhậm Thanh Hoan trên trán hôn một thoáng. Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn một hồi, cười nói, ngươi là phụ thân, đặt tên quyền lợi liền cho ngươi, nên cho nàng lên cái dạng gì tên? Tô Tuyết, Tô Hàn theo bản năng nói, danh tự, nhưng thật ra là sáng sớm hôm nay, đúng lúc gặp tuyết lớn thời điểm, Tô Hàn mới nghĩ tốt, bình phàm, rồi lại hợp với tình hình, nhất là, tiểu gia hỏa trong cơ thể cái kia tinh khiết dòng máu màu trắng. Như tuyết trắng một dạng thuần túy, Tô Tuyết cái tên này, thật chính là cực là thích hợp, Nhậm Thanh Hoan nghĩ một hồi, cuối cùng cười gật đầu, vậy thì tốt, liền nghe ngươi, gọi Tô Tuyết, cứ như vậy, một cái tên là Tô Tuyết tiểu gia hỏa, tại mùa đông khắc nghiệt, ra đời, một ngày này, Phượng Hoàng Đế Triều, cử thiên đồng khánh, mặc dù vẫn là đang lúc giao chiến khác, có thể Tô Hàn vẫn như cũ hạ lệnh. Xếp đặt yến hội 3 ngày, này không coi là phô trương lãng phí, thật sự là hắn thật cao hứng. Tô Tuyết trưởng thành, thoạt nhìn càng ngày càng xinh đẹp, nhưng làm người thấy kinh ngạc chính là, theo trưởng thành, nàng cái kia vốn là tóc đen nhánh, lại là dần dần trở nên tuyết trắng, không nhuốm bụi trần, thuần túy đáng sợ, u hắc con ngươi, cũng là dần dần biến thành màu xanh đậm. Như là bảo thạch, tóc trắng, mắt xanh, này tại một cái sinh ra mấy tháng tiểu gia hỏa trên thân. Nghe là như vậy quái dị, có thể không thừa nhận chính là, nàng, cực đẹp, loại tình huống này, tại tu sĩ thế giới, cũng sẽ không để cho người ta thấy quá mức ngoại tộc. Tô Giao cái này đại tỷ tỷ, cơ hồ đều quên tu luyện, mỗi ngày đều sẽ đến nhìn chằm chằm Tô Tuyết coi trọng 1-2 canh giờ. Mỹ lệ như nàng, cũng là thường xuyên cảm thán, chính mình cái này muội muội, ngày sau trưởng thành, sợ là sẽ phải khuynh quốc khuynh thành, Tô Thanh trấn thủ Nam Phương, bận quá không có thời gian, nhưng cũng chung quy là nhẫn nại không ra, tới Hoàng Thành nhìn mấy lần, hai người đối với Tô Tuyết, là càng xem càng ưa thích, liền Hiên Viên Khung, Hồ Thước đám người, đều thường xuyên phát ra kinh ngạc tán thán. Đế chủ lớn lên kỳ thật cũng là, phu nhân đó mới gọi mỹ lệ, có thể cả hai kết hợp, cũng không nên sinh ra như thế một cái xinh đẹp tiểu oa nhi a, trong bất chi bất giác. Tô Tuyết đã 1 tuổi, theo Nhậm Thanh Hoan mang thai 3 tháng, đến thời khắc này, đã qua 1 năm rưỡi, mà Phượng Hoàng Đế Triều, cùng 3 đại thánh triều, cũng ngưng chiến 1 năm rưỡi, Tô Hàn đoán trước sai lầm. 3 đại thánh triều cũng không lại ra tay với Phượng Hoàng Đế Triều. Đương nhiên, như vậy ngưng chiến cũng khẳng định là không thể nào. Tô Hàn không có khả năng. 3 đại thánh triều cũng không có khả năng. Trung đẳng tinh vực, từ từ bình tĩnh lại. Nhưng Hoàng Hải Bình Nguyên trận chiến kia, như trước vẫn là bị vô số người dập tại bên miệng. Bây giờ Phượng Hoàng Đế Triều, đã sớm như mặt trời ban trưa. Dùng 1 buổi sáng lực lượng, mạnh mẽ chống đỡ 15 tòa đế triều tiến công, dùng 7 ức đánh nữa binh mệnh, mạnh mẽ khiến Kim Dương đế triều phản loạn, như thế uy thế, đơn giản kinh thiên, cơ hồ đã không người nào có thể dung chuyển. Phượng Hoàng Đế Chủ, tựa như cái kia lửa nóng rượu nhật, từ từ bay lên, bây giờ, nếu nói lên người nào, tại trung đẳng tinh vực có cực lớn lực ảnh hưởng, cái kia Phượng Hoàng Đế Chủ. Tuyệt đối là bên trong 1 cái, 1 tuổi Tô Tuyết, đã có thể đầy đất chạy, càng là có thể cùng đại nhân 1 dạng nói chuyện. 2 tuổi Tô Tuyết, có được lực lượng khổng lồ, 1 cước có thể đạp vỡ cùng 1 chỗ vạn cân cự thạch. Mà trước đó, cho tới bây giờ đều không có người dạy nàng tu luyện. Toàn bộ Phượng Hoàng Đế Triều, vì vậy mà khiếp sợ, như thường tới nói, cho dù là thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt người. Cũng là tại 4-5 tuổi về sau, mới có thể bắt đầu tu luyện, có thể Tô Tuyết xuất hiện, đã triệt để phá vỡ này một quy tắc. Phượng Hoàng Đế Triều bên trong, cũng là có một ít tiểu hài tử, có thể căn bản là không có người nguyện ý cùng Tô Tuyết chơi. Bởi vì Tô Tuyết tùy tiện đẩy bọn hắn một thoáng, đều sẽ đẩy ra thật xa. Thời khắc này nàng, còn không cách nào khống chế trong cơ thể nàng. Cái kia có thể xưng lực lượng khổng lồ, thể tu sao? Tô Hàn thường xuyên tự hỏi mình như vậy. Tô Tuyết lực lượng nơi phát ra, nhất định là bởi vì cái kia Mâu Tuyết Trắng huyết mạch. Tất cả mọi người cảm thấy, Tô Tuyết ngày sau, hẳn là sẽ là thể tu. Nhưng ở Tô Hàn dạy cho nàng một bộ công pháp về sau, những người này ý nghĩ, lập tức cải biến, vẻn vẹn 2 tuổi Tô Tuyết, tại trong vòng 1 ngày, đem công pháp tu luyện hoàn tất, thôn phệ 10 viên tiên tinh, có được, có thể so với long mạch cảnh đỉnh phong tu vi võ đạo. Cùng với lực lượng cơ thể, trong vòng 3 ngày, thôn phệ 50 miếng tiên tinh, tu vi võ đạo cùng lực lượng cơ thể lần nữa tiến hành chất nhảy vọt. Đi đến đỉnh phong long huyết cảnh, trong vòng 10 ngày long đan cảnh, nửa vầng trăng long thần cảnh, 3 tháng long hoàng cảnh, nửa năm, long đế, nói cách khác, đang đến gần thời gian 1 năm bên trong, Tô Tuyết liền đã đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, mà giờ khắc này nàng, vẫn chưa tới tam tuế. Này loại làm người hoàn toàn không cách nào tin tưởng tuổi tác. Lại là làm được vô số người, tốn hao vài vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm, đều khó mà làm được sự tình, mà càng thêm khiếp sợ sự tình. Còn tại đằng sau, 4 tuổi thời điểm, Tô Tuyết đổi công pháp, Tô Hàn đem yêu long đế thuật, ban cho nàng, nên dùng cái gì từ ngữ, để hình dung nàng đối yêu long đế thuật lực khống chế. Hạ bút thành văn, tựa hồ dạng gì công pháp, ở trong tay nàng, đều là đơn giản đến cực điểm, cũng chính là bằng vào yêu long đế thuật, Tô Tuyết tại chính thức đi đến 4 tuổi ngày đó, triệt để đột phá phàm cảnh cực hạn, đột phá đến hóa linh cảnh, có thiên kiếp buông xuống, khiếp sợ sự tình, cũng ngay lúc này phát sinh, Tô Tuyết một cước đạp vỡ mặt đất, nhảy lên hư không, tiến vào còn đang nổi lên lôi kiếp ở trong. Sau đó, vung ra 3 quyền, nổ vang truyền đến thời điểm, thiên kiếp yên diệt, tất cả mọi người, bao quát Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan tồn tại, đều là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn, thậm chí đều không có thấy rõ, cái kia đến cùng là như thế nào một loại thiên kiếp a. Tô Tuyết mặc dù là hóa linh cảnh, nhưng trên người nàng, vô luận là lực lượng cơ thể, vẫn là tu vi võ đạo, đều tuyệt đối vượt ra khỏi hóa linh cảnh phạm vi này. Tô Hàn cảm thụ vô cùng rõ ràng, cái kia 3 quyền uy lực, tuyệt đối vượt ra khỏi linh thể cảnh, có thể so sánh hư thiên cảnh. Đây là Tô Hàn làm người 2 đời. Lần thứ nhất, nhìn thấy thiên kiếp còn không có ấp ủ hoàn tất, càng là không có hạ xuống, liền đã bị người cho xua nát, mà đối phương, chẳng qua là một cái 4 tuổi hài tử, trên người của nàng, không có bất kỳ cái gì khí thức tồn tại, cho dù là Tiêu Vũ Nhiên này loại nửa bước thần cảnh, cũng không cách nào cảm ứng được, Tô Tuyết đến cùng là một loại như thế nào tu vi cảnh giới. Nàng mình nếu là không có nói, cũng chỉ có theo nàng ra tay uy lực phía trên, mới có thể nhìn ra, 4 tuổi nàng, tóc dài đầy đầu đã đến bên hông, thân cao càng là đạt đến 1m5, như thường 4 tuổi hài tử. Hẳn là chỉ có hơn 1m điểm mới là, chợt nhìn đi, chỗ nào giống như là một cái 4 tuổi hài tử, cái kia thon dài thân ảnh, thoạt nhìn xong đẹp đến cực hạn, tuyệt mỹ khuôn mặt, càng là không đựng một tia tì vết, mặc dù còn không có triệt để trưởng thành, có thể bất kỳ cô gái nào ở trước mặt nàng, tựa hồ cũng đã mất đi hào quang, trở nên ảm đạm xuống, lại thêm cái kia không biết dùng hạng gì từ ngữ. Mới có thể hình dung đáng sợ thiên phú và thực lực. Nàng đã trở thành toàn bộ Phượng Hoàng Đế Triều bên trong lộng lẫy nhất viên kia Minh Châu. Tô Hàn, không để cho Tô Tuyết lãng phí thời gian. Nếu là yêu nghiệt, cái kia nên đi yêu nghiệt đường. Theo Tô Tuyết đạt đến hóa linh cảnh bắt đầu từ ngày đó, Tô Hàn liền để nàng tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Nhậm Thanh Hoan có chút không bỏ. Dù sao Tô Tuyết thoạt nhìn đã rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, nàng cuối cùng chẳng qua là một cái 4 tuổi hài tử mà thôi. Cũng như thường tu sĩ so sánh, về mặt tâm trí mặt, còn không thế nào thành thục, nhưng dựa theo Tô Hàn ý tứ tâm trí không thành thục không quan hệ. Chỉ cần thực lực bắt kịp, cái kia liền không có bất kỳ người nào có thể đối nàng tạo thành uy hiếp, này nhìn như có lý lời nói. Cuối cùng nhường Nhậm Thanh Hoan gật đầu đồng ý, Tô Hàn làm Tô Tuyết chuẩn bị to lớn tài nguyên. Chỉ là tiên tinh liền có vô số, chỉ cần Tô Tuyết có thể thôn phệ, không đi đến bình cảnh, cái kia nàng nghĩ nuốt nhiều ít, liền nuốt bao nhiêu, dùng Tô Hàn bây giờ tu vi, đã để thánh tử tu di dưới tốc độ thời gian trôi qua. Gấp bội đến gấp 1 vạn lần. Bên ngoài 1 năm, thánh tử tu di giới bên trong, 1 vạn năm, không hề nghi ngờ, dù cho Tô Tuyết tại thánh tử tu di giới ở trong ngây ngốc 1 ngày. Cái kia lại lúc đi ra, nàng cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, 1 ngày, tương đương với bên ngoài hơn 30 năm, thời điểm đó nàng, liền đã không còn là một đứa con, mà tại Tô Tuyết tiến vào thánh tử tu di giới thời điểm. Lại là có số lớn thân ảnh. Theo thánh tử tu di giới ở trong ra tới, chính là ngũ đại thần vệ đoàn, cùng với 3 đại quân đoàn người, theo bọn hắn trở lại Phượng Hoàng Đế Triều bắt đầu, vẫn tại thánh tử tu di giới ở trong tu luyện, tiêu hao tài nguyên, có thể xưng vô tận, bây giờ, cũng nên là đến, nên nghiệm chứng kết quả thời điểm, đối Tô Hàn tới nói, chiến tộc thiên quân, cùng với ngũ đại thần vệ đoàn những người này. Mới là Phượng Hoàng Đế Triều hạch tâm, đây đều là theo Long Võ Đại Lục liền bắt đầu, đi theo Tô Hàn một đường đi tới. Cho dù là xuất phát từ tư tâm tới nói, Tô Hàn cũng hy vọng, bọn hắn có thể so với những người khác, càng lớn mạnh một chút. Tại thánh tử tu di giới bên trong, bọn hắn trọn vẹn ngây người 6 năm lâu, mà này, thì tương đương với ngoại giới 6 vạn năm, nói thật, coi như là Tô Hàn. Đều đối bọn hắn cực kỳ chờ mong, dù sao ngũ đại thần vệ đoàn cùng 3 đại quân đoàn cộng lại. Có thể là trọn vẹn mấy trăm vạn số lượng A, bọn hắn sau khi đi ra. Đem sẽ lập tức trở thành, Phượng Hoàng Đế Triều trụ cột vững vàng. PS, tại đây bên trong nói một chút, sau này thay mới, liền sẽ đem mấy chương số lượng từ, kết hợp 1 chương, tỉ như 1 chương này, liền là 5.000 chữ đại chương. Nếu như vậy, mọi người xem cũng thoải mái, đọc cũng trôi chảy, cho nên, không muốn nói Nam Sơn mỗi ngày thay mới 1-2 chương. Rất ít, kỳ thật trước kia 1 chương đều là hơn 2.000 chữ. 1 chương này, tương đương với 2 chương nửa. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Thương các ngươi, cách chương.